giống như bị hút luôn vào trong cơ thể hắn. Cũng không xuất hiện tình huống phản phệ, Nana chỉ là cảm thấy trái tim trống rỗng, chân bước lảo đảo. Nhưng nàng vẫn kịp có phản ứng. Hồn hoàng thứ năm lón sáng. Tay trái đưa ra. Một thanh đoạn kiếm tinh xảo màu trắng dài chừng 5 thốn phóng ra như tia chớp hướng đến Hoắc Vũ Hạo. Đây mới là ẩn chiêu chân chính của Nana, cảm thấy nguy hiểm cận kề, rốt cụm nàng cũng dùng tới. Thanh kiếm hồn đạo khí cận chiến cấp 6 nháy mắt phóng ra. Đoạn kiếm trắng tinh nhanh như chớp phóng ra không có một chút âm thanh đã đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cũng sơ suất. Khi hắn dùng vong linh ma pháp tịch thu luôn u linh, hắn đã có năng lực thông qua linh hồn liên hệ với nó mà giam cầm hoàn toàn võ hồn của Nana. Do vậy, hồn hoàng thứ năm của Nana chỉ sáng lên chứ hoàn toàn không thể phát động. Thế nhưng, chuôi kiếm này trong nháy mắt đã đến trước mặt. Trác nhãn kiếm giấu trong chiếc nhẫn hồn đạo khí trữ vật cấp 6 có một lực phá hoại cực mạnh. Hoắc Vũ Hạo cố hết sức, cũng chỉ có thể giơ tay trái chặn lại.